Âm Quan Minh Thê, chương 86, Thiên Huyền Quan, góc truyện audio.com. Bức tượng Phật Tổ không hề báo trước mà đột nhiên vỡ vụn, rơi lên mặt đất thành một đống vụn nát, đồng thời lúc này, tôi nghe thấy xung quanh truyền đến một tiếng nước chảy. Dưới ánh đèn, tôi giật mình phát hiện, trên tường và trên nền nhà, lúc này không ngừng chảy ra máu tươi, những máu tươi này nhanh chóng chảy róc rách không ngừng, không bao lâu đã ngập đến mắt cá chân của tôi. Nhìn thấy màn này, trong lòng tôi vô cùng sợ hãi, tôi bất chợt nhảy xuống giường, nhưng tôi dường như đã dẫm phải cái gì đó, cúi đầu nhìn, thì nhìn thấy trên giường không biết từ lúc nào đã có một thi thể đang nằm. Thi thể này giống như là từng bị dã thú gặm nhấm vậy, toàn thân da thịt đã bị lột hết, từng vết cào xước phân bố khắp toàn thân, làm cho máu tươi loang lổ khắp xác chết. Đồ áo hắn mặc trên người, lại giống hoàn toàn với đồ áo của tôi. Tôi bắt đầu không ngừng run rẩy, bởi vì thi thể này chính là tôi, còn nhìn lại cơ thể tôi, úc này đã là hồn ma. Máu tươi không ngừng lan tràn, không bao lâu đã ngập cả giường, tôi nhìn thấy những bộ xương người thối rữa đang cuồn cuộn trong biển máu, chúng giơ bàn tay xương sầu bắt lấy tôi, kêu lên những tiếng gào thét thảm thiết, tôi liều mạng trốn chạy trong biển máu, tôi đuổi mấy con quỷ linh các tôi gần nhất, cuối cùng cũng đến được cửa, tôi mở cửa chạy điên cuồn ra ngoài, còn máu tươi cũng theo đó mà tràn ra hành lang. Tôi đến phòng của Thẩm Băng Giao, Thẩm Băng Giao mở mắt nằm trên giường nhìn tôi không động đậy, không còn hô hấp nữa. Tôi đi đến phòng Thiền, trong phòng, bức tượng của Hứa Thiến đã vỡ tan, còn hũ cho cốt cô ấy bên cạnh cũng bị nứt toác. Trong Phật đường, bức tượng Phật Thích Ca Mâu Ni cao 5 mét cũng đã nứt ra, trước bức tượng, các tăng nhân bao gồm cả Nhất Niệm Nhất Phàm đều đã chết, thi thể của họ chất chồng lên mặt đất, hồn phách của họ cũng giống như tôi, lơ lửng trong không trung, kêu lên những tiếng thét chói tai. Chuyện này là sao? Không không, nhìn thấy ngôi chùa đầy xác chết, nhìn thấy mình đắc hóa thành hồn ma, tôi cũng không thể chấp nhận được nữa, tôi kêu lên đáng sợ, đúng lúc này, hồn ma của những người xung quanh đều nhìn tôi, khuôn mặt hung tợn phát ra những nụ cười hiểm ác. Mơ, lại là một ác mộng, lúc tôi tỉnh lại từ sự sợ hãi, sau lưng tôi đã thấm đẫm mồ hôi, tôi nhìn cái bàn bên giường, phát hiện bức tượng Phật đó vẫn nguyên vẹn như cũ không có tổn hại gì, chỉ là ác mộng quá thực chân thực đến mức tôi vô cùng sợ hãi. Lúc này, trời đã sáng rồi, ánh mặt trời buổi sáng chiếu rọi vào trong phòng tôi hít một hơi thật sâu, vứt những hình ảnh nhìn thấy trong mơ sang một bên, sau đó thức dậy. Thẩm Băng Giao còn dậy sớm hơn tôi, lúc tôi đi ra ngoài, nhìn thấy cô ta đang đứng ở cửa nhìn tôi. Ngủ không ngon à? Thẩm Băng Giao hỏi. Không cần Thẩm Băng Giao nói, tôi cũng biết thần sắc lúc này của mình rất khó coi, tôi có chút ngại ngùng cười. Không có gì, chỉ là thấy ác mộng. Ác mộng liên quan đến con minh quỷ kia sao? Thẩm Băng Giao thấy nghi hoặc, tôi lắc đầu nói, là một giấc mộng bình thường mà thôi, có thể là gần đây căng thẳng quá. Tôi không dám nghĩ nhiều, sau đó nói với Thẩm Băng Giao. Tôi lát nữa định đi đến Thiên Huyền Quan một chuyến, cô đi cùng không? Được Thẩm Băng Giao không nghĩ ngợi gì gật đầu, tôi không chắc ác mộng hai ngày liên tiếp của mình rốt cuộc có liên quan đến minh quỷ hay không, trong lòng tôi cứ nơm nấp một cảm giác bất an, quẻ bói kia cũng làm tôi trong lòng không ổn định. Hôm nay là mùng một Tết khác hành hương đến. Góc truyện audio.com, chùa Thừa Duyên, chỉ vì để có được nén hương đầu năm, còn các sư phụ cũng bận tối mắt tối mũi, trong ngoài chùa Thừa Duyên ùn tắc nước cũng không chảy nổi. Tôi và Thẩm Băng Giao cũng không ăn sáng, cũng không có chào hỏi Nhất Niệm, Nhất Phàm đại sư tự mình đi đến Thiên Huyền Quan. Chùa Thừa Duyên nằm ở phía tây núi Long Quyết trên một đỉnh núi cao nhất, còn Thiên Huyền Quan thì tọa lạc ở phía đông, hai bên tuy cùng ở núi Long Quyết nhưng khoảng cách ở giữa lại 15 km. Tôi mượn một chiếc xe máy sư phụ trong chùa chuyên dùng xuống núi mua đồ ăn, trên đường núi ngoằn ngoèo lái xe 2 tiếng đồng hồ, lúc này mới đến Thiên Huyền Quan. Chỉ thấy xung quanh bốn bề là núi, phía bắc thì núi cao nhất khoảng 350 mét, từng đỉnh núi hùng vĩ đứng sừng sững, một thác nước chảy từ trên đỉnh núi phía bắc xuống, từ xa có thể nghe được tiếng nước chảy. Thiên Huyền Quan thì cũng dựa sông dựa núi. Nhìn theo phong thủy, bố cục ở đây gọi là Sơn Thủy Triều Cung Hữu Tình, nước khoáng trong núi chảy theo thác nước đến, sau đó tạo thành ao đầm trong lòng chảo, linh khí của núi Long Quyết cũng theo nước mà đến, cuối cùng đều tích trữ trong thung lũng này. Cùng đất quý giá như vậy, đúng là nơi tốt để tu đạo, xem ra tổ tiên của Thiên Huyền Quan cũng rất có hiểu biết. Tôi dừng xe mát trên một con đường nhỏ bên bờ sông, nhìn thấy thung lũng này cùng với bố cục của Thiên Huyền Quan, tôi không khỏi cảm khái. Phong thủy trong ghi chép âm dương, từng giới thiệu vô cùng tỉ mỉ các loại phong thủy, thung lũng trước mặt chắc chắn là một vùng đất hiếm có quý giá, đồng thời không có lo lắng gì cho hậu thế. Chàng trai, tuy cậu còn trẻ, nhưng ánh mặt lại vô cùng già dặn nhỉ, lúc này, bên bờ đối diện vang lên một âm thanh. Tôi nhìn qua bờ bên kia phát hiện có một cụ ông đang nhìn tôi. Tóc ông ấy bạc trắng, mặc một bộ đồ đạo sĩ màu nâu đầy những miếng vá, ông ấy ngồi trên một chiếc ghế tự chế cầm một cần câu cá trên mặt nở nụ cười. Tôi cười nói, để lão gia gia chê cười rồi, tư cách và sự từng trải của cháu còn non nớt, những lời vừa nãy chỉ là nói theo sách mà thôi, nếu như có chỗ nào không đúng, mong lão gia gia chỉ giáo. Tính cách cũng khiêm tốn đó. Ông cụ gật đầu nói, tôi nghe thủ hàng nói, ông ấy ở Cửu Long trấn gặp một người thanh niên thuần dương chi nhân, chắc hẳn người đó là cậu. Tôi vội vàng gật đầu, đúng vậy, chủ yếu là có một chuyện khó hiểu, xin Thiên Huyền Quan chỉ giáo. Nghe vậy, ông ta trên mặt nở một nụ cười. Trụ trì của chùa Thừa Duyên Nhất Niệm trụ trì, ông ta là một cao tăng đắc đạo có tiếng ở vùng này, ông ta còn không có cách giúp cậu giải đáp thắc mắc, Thiên Huyền Quan làm sao mà giúp cậu chứ? Ông cụ tuy trông không khác một ngư phu bình thường là mấy, nhưng từ ánh mắt ông ta, rõ ràng đây không phải là một người thường, ông ta trực tiếp gọi tên thủ hằng, xem ra thân phận ở trong Thiên Huyền Quan cũng không thấp. Tôi lập tức nói, vì Phật và Đạo vốn dĩ là một nhà, nhưng đều có chức trách riêng, thắc mắc mà cháu cần giải đáp là một quẻ bói, cái này, dường như Thiên Huyền Quan thực sự có thể giúp đỡ. Quẻ bói, nghe vậy, trên mặt ông ta có một tia bất ngờ, lúc này, cần câu đột nhiên động đậy, cá cắn câu rồi. Ông ta lập tức nhấc cần, một con cá dài nhấc lên khỏi mặt nước. Sau khi bỏ cá vào oi, ông ta nói với tôi. Chàng trai, qua đây, tôi đưa cậu đến Thiên Huyền Quan. Qua đây, dòng nước chảy cuồn cuộn, bên bờ trông ít nhất cũng sâu 3 mét, xung quanh lại không có con thuyền nào, ông già này lại bảo tôi qua đó, lẽ. gocchuyenaudio.com, nào muốn tôi bơi qua giữa mùa đông, ông ta dường như nhận thấy ngữ khí không đồng ý trong lời nói của tôi, sau đó lắc đầu. Hai thủ hằng chỉ nói cậu là thuần dương chi nhân, nhưng không nói với tôi, đạo hành của cậu lại yếu đuối như vậy. Nói xong, ông ta nhấc cần câu lên, sợi dây nối với cần câu múa trên trời trực tiếp bay qua bờ bên này quân lấy tôi và Thẩm Băng Giao. Lúc này, tôi cảm giác có một luồng khí cực lớn đang truyền đến theo sợi dây, đi vào cơ thể tôi, sau đó ông ta kéo một cái tôi cảm giác dường như có một bàn tay lớn kéo chặt lấy tôi, giúp cơ thể tôi vượt qua mặt nước đi đến trước mặt ông ta cách chương.